Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày trên kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Ngày sau đây là tập thứ 264 mang tên Đại Phá Hang Hùm. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc làm đầu tàu, gương mẫu, vọt về phía đám người trên cầu thang. Tuy rằng là cầu thang nghiêng, hắn ở thế hạ phòng, nhưng vẫn không hề có chút sợ hãi. Như con rồng hùng mãnh sang sông vậy, trực tiếp vọt vào đám đông. Đầu tiên, hắn tung một cú trầu giữ húc kinh điển, khiến mấy người bị quật ngã, sau đó quơ lấy hai chân của một người trong đó, hùng hăng túm mạnh xuống phía dưới, người nọ lập tức như ngồi thang trượt mà ngã nhào từ trên cầu thang xuống. Hàng loạt tiếng bịch bịch vang lên, chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến người ta cảm thấy rất đau chứng rồi. Ngay sau đó, Triệu Ngọc đỡ lấy gậy bóng chày mà tên nào đó nện xuống, rồi dùng bả vai đẩy mạnh người này sang một bên, tung một cú đá gió xoáy, quét ngang, thế là vô số người bị ngã cục. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, Triệu Ngọc vẫn bị trúng vài cú đấm đá, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, lập tức nhảy dựng mà vùng nắm đấm, hung mãnh ra đòn, đường trường đập ngã một người. Sau đó, hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay người nào đó, dùng sức bẻ một cái, lập tức thoải mái cướp lấy gậy bóng chày trong tay gã. Triệu Ngọc là bậc thầy chơi gậy, thân thể nghiêng về trước một cái, cây gậy kia lập tức vụt từ dưới nách lên, vừa lúc đánh trúng gáy tên côn đồ. Tên côn đồ này hự cũng chưa hự được tiếng nào, đặt mông ngồi trên cầu thang, ngất ngay tại chỗ. Đám côn đồ này cũng không dễ chọc, tuy rằng nhìn thấy Triệu Ngọc giỏi đánh nhau, nhưng vẫn hô hào xông tới, tay đấm chân đá Triệu Ngọc. Hắn vùng gậy đập đám người mấy nhát, nhưng gậy bóng chày bỗng nhiên bị người ta bắt được, không dãy ra được. Triệu Ngọc điên cuồng kêu to một tiếng, dứt khoác buồn gậy, cúi đầu như một con chó đen chui vào dưới hai chân người đó, sau đó ra sức vùng dậy, húc người đó lên giữa không trung. Sau đó, phần eo hắn dùng sức vùng về sau, người nọ lập tức trực tiếp bị quăng từ trên cầu thang xuống, rơi vào bục cầu thang, cả người run rẩy, lập tức hộc máu. Ngay tại lúc Triệu Ngọc ra sức xung phong liều chết, cảnh sát Zena cũng đánh nhau với đám truy binh đang từ tầng dưới chạy lên. Tuy rằng đám côn đồ dưới tầng không nhiều, nhưng giá trị võ lực của Zena kém Triệu Ngọc khá xa. Sau khi đánh nhau, cô ta vừa đánh gục một tên thì ngay lập tức bị kẻ thù từ phía sau đè xuống đất. Nhưng tới lúc này rồi, Zena cũng đã đỏ con mắt. Thấy không dãy ra được, cô ta lập tức hùng hằng cắn cánh tay người đó đang đè mình một cái. Cô ta cắn cực kỳ hung ác, thậm chí còn cắn ra một miếng thịt, khiến người nọ đau đến mức ngửa mặt lên trời mà chu lên, sau đó đá mạnh vào đầu Zena một cái bốp. Bị đá một cái, Zena nhất thời cảm thấy trong đầu ong lên, không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Gã đàn ông bị cắn kia vẫn chưa cảm thấy hết giận, lại nâng chân lần thứ hai đá vào mặt Zena. Mà lúc này Zena đã bị những kẻ khác cất gao để lại, không thể dãy ra được nữa. Nhưng đúng lúc Zena nhắm mắt hoàn toàn tuyệt vọng, thì cả người bỗng nhẹ đi. Cô ta đột nhiên phát hiện kẻ đang đè trên người mình bỗng dừng không thấy đầu nữa. Hơn nữa mình cũng không bị đánh nghiêm trọng. Đến khi cô ta dương mắt nhìn lại, bây giờ mới kinh ngạc khi thấy trước mắt vậy mà lại có hai người phụ nữ mặc quần áo tuyệt đẹp đột ngột xông ra. Hai người phụ nữ này rất lợi hại. Cô gái phương đồng chân dài chỉ tung một cú đá, gã đàn ông bị cắn lập tức như một quả bóng cao su mà bay ngang không trung, đập mạnh vào cầu thang, thậm chí khiến cầu thang bị vỡ, tạo ra một cái hố to. Một người phụ nữ khác có đặc điểm Trung Đông điển hình cũng không kém. Cô ta túm lấy cánh tay một tên côn đồ, đánh gãy quả bả vai. Tiếng gãy xương rợn người lập tức vang lên từ cánh tay tên côn đồ kia. Tên côn đồ gào lên thê thảm, cả cánh tay đều rũ xuống. Nhưng mà hai cô gái kia vẫn chưa thả lòng, thân mình xoay tròn tại chỗ, tung ra một cú đá, lập tức đá trúng một tên côn đồ khác đang định xông đến cứu. Một cú trúng giữa mặt, miệng mũi tên kia lập tức đổ máu, hai tay bụm mặt. Người phụ nữ Trung Đông dùng sức xoay một vòng, lập tức khiến hai tên côn đồ thẳng mặt va vào nhau, song song ngất trên mặt đất. Hả, là cô? Lúc này Zena đã đứng dậy trên mặt đất, nhận ra cô gái phương đồng chân dài đằng trước kia đúng là Đình Lam, trợ thủ của Triệu Ngọc. Chẳng qua cô ta không biết cô gái có đặc điểm vùng Trung Đông kia. Cô gái kia tất nhiên chính là thủ hạ của Yusuf, Amerola. Thì ra sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đi cứu Zena, Đình Lam rất lo lắng, cho nên không hề rời khỏi tầng hầm, mà vẫn âm thầm theo đuổi bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Triệu Ngọc và Jenna bị đám côn đồ vây công, hơn nữa Jenna đang gặp nguy hiểm, cô ta liền bất chấp tỷ hiểm đành phải lao tới hỗ trợ. Còn Amerola tuy rằng không muốn tham dự, nhưng cô ta lại không còn cách nào khác. Hiện giờ cô ta đã cùng Triệu Ngọc, Đình Lam là châu chấu trên một cành cây. Một khi Triệu Ngọc và Đình Lam không ra được, thì một mình cô ta càng không làm được gì. Cho nên so với việc chạy trốn, chẳng thà hợp tác với Triệu Ngọc và Đình Lam, xác suất thoát ra khỏi đây còn lớn hơn một chút. Hai người phụ nữ này không hề bình thường. Các cô đều là đặc công đã được huấn luyện chuyên nghiệp, võ công thậm chí còn cao hơn Triệu Ngọc 1-2 bậc. Ngay khi họ gia nhập nhóm chiến đấu, tình hình lập tức đảo ngược. Hai cô gái liên thủ, ngay cả nửa phút cũng chưa đến, lập tức khiến đám côn đồ dưới tầng người ngã ngựa đổ, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, hai người nhặt mấy cây gậy trên mặt đất, lao lên cầu thang giải vây giúp Triệu Ngọc. Nếu Triệu Ngọc là rồng mạnh qua sông, thế thì hai đả nữ này chính là hồ dữ vừa sổ chuông. Mới vừa xông vào đám đông lập tức gây ra một trận rối loạn, khiến đám côn đồ phải kêu khổ thấu trời, không ngừng kêu rên. Đình Lam nhảy lên không, đầu tiên là quét ngang rồi cùi trong tay, trúng ngay mặt người nào đó. Ngay sau đó là một cú đấm nặng nề nện xuống, đập vỡ huyệt thái dương của một tên. Sau khi hạ xuống đất, lại một cú đá quét ngang, trực tiếp đá gãy đầu gối một tên nữa. Động tác của Amerola thì rất nữ tính, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Một tên côn đồ còn chưa kịp thấy rõ, đã bị cô đánh trúng mắt, chỉ có thể bụng mặt mà hét thảm. Ngay sau đó, một tên côn đồ khác lại bị cô ta bẻ gãy ngón tay, một tiếng răng rắc vang lên, ngón tay đứt gãy, khiến gã đau đến mức oa oa kêu loạn, kêu cha gọi mẹ. Sau đó, có một tên vất vả lắm mới nhìn chuẩn cơ hội, vội tung một cú đấm, nhưng Amerola lại như quỷ mị vọt tới trước mặt gã. Giây tiếp theo, người nọ chưa kịp làm ra biểu cảm giật mình, đã bị cô ta túm chặt cánh tay, xoay người lại mà quật từ trên cầu thang xuống. Có hai vị đả nữ phối hợp tác chiến, Triệu Ngọc cũng tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hắn quơ lên một tên côn đồ, lập tức vùng tay điên cuồng đấm vào mặt tên này, đến mức mặt gã hoàn toàn biến dạng, cả khuôn mặt dính đầy máu. Triệu Ngọc lại đi vơ lên những tên khác, sau đó lại lặp lại đòn cũ. Thế là một màn hiếm thấy đã xảy ra. Triệu Ngọc, Đình Lam còn có Amerola, tổng cộng chỉ có 3 người. Hơn nữa lại là dọc theo cầu thang mà đánh từ dưới lên trên, nhưng lại khiến đám côn đồ vô số kể đang lao từ trên tầng xuống phải liên tục bại lui, liên tục lùi về sau. Cảnh tượng kia quả thực là nghịch thiên rồi. Không chỉ đám côn đồ cảm thấy không thể tin nổi, mà ngay cả Jenna vốn đang theo ở sau cũng phải choáng váng. Từ nhỏ đến giờ, cô ta chưa từng thấy ai có thể lợi hại đến vậy, cho dù là màn ảnh trong các bộ phim hành động của Hollywood cũng đâu rung động thế này. Đây vẫn còn là người sao? Cực kỳ kinh ngạc, một tên côn đồ ngã nhào xuống bên cạnh Triệu Ngọc, vừa lúc dừng ở dưới chân Jenna. Cô ta chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào dâng cuồn cuộn, lập tức giơ chân đá trúng mặt người này, khiến gã ngất ngay tại chỗ. Sau đó cô ta đỡ lấy cô gái kia, để cô ấy bám sát sau lưng mình. Rồi cảnh sát Jenna nắm chặt nắm đấm, cũng vọt về phía kẻ địch trên cầu thang. Nhanh như chớp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám côn đồ ngã nhào từ cầu thang xuống như sủi cảo đang lăn vậy. Sau khi đám người Triệu Ngọc vọt tới tầng ngầm thứ 3, lại nhìn phía trên cầu thang, một đống người đã ngã trái ngã phải dưới đất. Cả đám bọn chúng đầu rơi máu chảy, đau đớn kêu rên, tình hình cực kỳ thê thảm. Mà lúc này, đám côn đồ trên cầu thang đã chẳng còn mấy người, cả bọn đều lộ vẻ sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Ánh mắt nhìn về phía đám người Triệu Ngọc cứ như gặp ma vậy. Tuy rằng bọn chúng cầm rùi cui trong tay, lại chỉ có thể như mấy con dê con, hai chân không ngừng lùi về sau, không có một tên nào dám xông lên nữa. Lại nhìn đám người Triệu Ngọc cứ như rồng phượng đẫm máu vậy, giữa những tên côn đồ kêu rên thảm thiết, họ ngẩng cao đầu đi tới, hào khí tận mây, khí thế bức người. Trong giây lát, Triệu Ngọc há to miệng, câm rú một tiếng. Kết quả là đám côn đồ hoảng sợ tới mức cả người run lên, có mấy tên thậm chí đã vứt vũ khí. Rồi cùi rơi từ trên cầu thang xuống, mấy tên côn đồ cuối cùng không kiên trì nổi nữa, tất cả đều xoay người chạy trốn. Nhìn thấy kẻ địch chạy đi, cảnh sát Jenna vẫn chưa thả lỏng, mà là nhanh chóng rút điện thoại di động của mình ra để gọi tổng bộ, đồng thời còn nói với Triệu Ngọc và Đình Lam. Nơi này là ổ của băng đảng giặc, thế lực của bọn chúng rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Ai ngờ cứ nhớ ứng nghiệm vậy, Jenna vừa dứt lời thì trên cầu thang lại vang lên rất nhiều tiếng động ầm ĩ, mà trong đó còn có cả tiếng lách cách của đồ vật bằng kim loại va chạm nhau. Triệu Ngọc dương mắt nhìn, chỉ thấy một đám đông đang lao từ trên cầu thang xuống, vũ khí trong tay đám người này không phải là dùi cui, mà đổi thành dao dựa dài gần 1 mét. Bởi vì có nhiều đạo cụ trong người, Triệu Ngọc tất nhiên không sợ bọn chúng. Thế nhưng dù sao hắn không chiến đấu một mình, mà còn có nhiều đội hữu như vậy, nếu đánh giáp lá cà với những tên này, thì có thể sẽ không dễ phối hợp tác chiến. Lúc này Đình Lam cũng nghĩ giống Triệu Ngọc, vội vàng chỉ vào đầu cầu thang tầng 3, xua tay nói với mọi người, nào, chúng ta đi từ phía đó đi. Triệu Ngọc biết nếu đi về phía đó thì sẽ vào sòng bạc, nơi ấy trống trải thoáng đãng, rất nhiều nhân viên, bọn họ chạy trốn sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng cùng mọi người tiến vào tầng ngầm thứ 3. Sau khi bọn họ tiến vào hành lang, vừa lúc nhìn thấy có một cánh cửa cuốn bằng kim loại. Vì thế hắn lập tức cùng Đình Lam kéo cánh cửa cuốn xuống, sau đó dùng một cây gậy bóng chày làm then cài để chặn cửa. Bọn họ vừa mới khóa kỹ cánh cửa cuốn thì đám truy binh lập tức xông tới, bắt đầu phá cửa. Đám người Triệu Ngọc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, tiến vào bên trong sòng bạc. Ai ngờ điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là sòng bạc bên này lại có vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì vậy. Dân cờ bạc đang trầm mê trong sự thắng thua, vẫn mải đặt tiền xu vào bàn chơi của mình. Chẳng qua đám người Triệu Ngọc vừa tiến vào không lâu, bọn họ lập tức rõ ràng nhìn thấy bên kia sòng bạc có vài gã đàn ông khôi ngô vạm vỡ với ánh mắt hùng ác, vai rộng eo tròn xuất hiện. Vài tên gã côn đồ vạm vỡ này rõ ràng khác với bọn côn đồ bình thường lúc trước. Bọn chúng mặc âu phục màu trắng phẳng phiu, cả đám mang ánh mắt tà dị, cần xanh ở huyệt thái dương nổi cộm, nắm đấm cách cách rung lên. Vừa thấy là biết đây là cao thủ có võ nghệ cao cường. Mấy gã đàn ông vạm vỡ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm đám người Triệu Ngọc, lại không sốt ruột xông tới ra tay. Thì ra, lúc đám đàn ông vạm vỡ xuất hiện, thì bên cạnh đồng thời còn có rất nhiều nhân viên phục vụ chạy tới. Bọn chúng bắt đầu nhỏ giọng, lại có trật tự mà dọn chỗ, khiến dân cờ bạc rời khỏi sòng bạc. Dân cờ bạc tuy rằng không cam lòng, lại không dám nói thêm điều gì. Tất cả đều thành thật mà thu lại sàng, rời khỏi phòng bằng cửa chính. Nhìn thấy đường đi đã bị chặn lại, Triệu Ngọc và Đinh Lam, Amerola, Jenna trao đổi ánh mắt một cái. Bốn người khá ăn ý mà gật đầu, sau đó dứt khoát đứng tại chỗ để nghỉ ngơi. Sau trận chiến đấu kịch liệt ở cầu thang, dù là bọn họ đạt được thắng lợi tạm thời, nhưng cũng phải hao phí không ít sức lực. Lúc này khi nhìn thấy đường đi đã bị chặn, đối phương đang sơ tán khách hàng, nên dứt khoát nhân cơ hội nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn sắp tới. Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy trên quầy bar bên cạnh có rượu sầm bành, thuận tay quơ lấy một ly mà uống sạch. Hắn chậc lưỡi. Cũng không tệ lắm. Rồi đưa các ly rượu khác cho đám người Đình Lam. Vài quý cô cũng khát nước rồi, lập tức nhận lấy ly, chậm rãi nhấm nháp. Jenna nói. Được rồi, yên tâm đi. Tôi đã xin trụ sở tiếp viện rồi. Tuy rằng băng đảng rắc có thế lực, nhưng dù sao chuyện này vẫn liên lụy đến chuyện ngoại giao. Cảnh sát tuyệt đối không dám khoanh tay đứng nhìn. Sẽ nhanh chóng phái người bao vây nơi này thôi. Nói rồi cô ta vỗ cô gái mà mình đã cứu, lại nói, chờ cảnh sát đến đây, em hãy dẫn họ đi cứu các cô gái khác nhé. Cô gái dũng cảm mà gật đầu, nhưng vừa thấy đám người vạm vỡ xa xa, trong mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, khó có thể che giấu. Nhưng mà lời nói của Jenna đối với đám người Triệu Ngọc lại không phải tin tức gì tốt, bởi vì trong tay bọn họ đang nắm manh mối quan trọng về Hollinger, tự nhiên không muốn tiếp xúc với cảnh sát Maroc. Nhất là cô gái Amerola kia, thân phận của cô ta vốn không thể để lộ ra ánh sáng, cô ta không khỏi chau mày. Vì thế ba người lén lút liếc nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt nho nhỏ để trao đổi. Tất cả đều đang cân nhắc nếu cảnh sát đến đây thì nên ứng đối thế nào. Giờ khắc này, cuộc sơ tán sòng bạc được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Mấy gã đàn ông khôi ngô vạm vỡ kia lại đi lên trước vài bước, rút nhỏ vòng vây. Lúc này, Jenna dường như chú ý tới ánh mắt của nhóm Triệu Ngọc bất thường, vừa nhấm nháp một ngụm rượu sầm panh, vừa chỉ vào Amerola và nói, đúng rồi, tôi vẫn chưa biết cô gái này là ai vậy. Trước kia, tôi chưa gặp lần nào cả. Nhưng mà nhóm Triệu Ngọc đều không nói gì, hiển nhiên không có ý định giới thiệu cho Jenna biết. Jenna thấy không thú vị, cười nói, ha, để tôi đoán nhé, hẳn là ba người đã tìm được manh mối quan trọng nào đó nên mới đến đây nhỉ. Bằng không, ba người cũng sẽ không bỏ qua việc đến khách sạn Tân Nguyệt để thăm dò hiện trường. Nói rồi Jenna nghiêm túc mà nhìn quét đám người Triệu Ngọc một cái. Nhưng ba người vẫn không hề nói gì. Jenna mỉm cười suy đoán. Nhưng mà ba người hẳn là không tìm được manh mối quan trọng nào khác. Bằng không vừa rồi ba người sẽ không có khả năng mạo hiểm chạy tới cứu tôi, phải không? Triệu Ngọc vốn dĩ muốn giải thích vài câu, nhưng vừa nghe được Jenna phân tích như thế, nên đành phải ngậm miệng lại. Giờ khắc này, mối liên quan giữa bọn họ cực kỳ khó nói, ai cũng không muốn nói lỡ điều gì, tránh bị đối phương bắt được nhược điểm. Cùng lúc đó, khách hàng trong sòng bạc càng ngày càng ít, cả đàn ông khôi ngô vạm vỡ giống như hung thần ác sát lại tới gần hơn, sắp đi đến trước mặt mọi người rồi. Cô gái nhỏ sợ tới mức co người lại phía sau Jenna. Triệu Ngọc nhanh chóng tỉnh táo lại, cuối cùng như nghĩ tới điều gì. Hắn quơ lên một chai rượu sâm banh, lại rót thêm một ly cho mình, sau đó nâng chén nói với mọi người. Được rồi, các quý cô, vừa rồi chúng ta phối hợp hoàn mỹ như thế, chung quy cũng nên đáng giá chúc mừng một câu chứ nhỉ. Hắn giơ cao ly rượu. Nào, cạn ly! Nói rồi Triệu Ngọc dẫn đầu uống sạch, một giọt cũng không thừa. Các quý cô hiển nhiên không thể hiểu nổi khi thấy hành động khác thường của Triệu Ngọc, nên vẫn chưa ai hùa theo. Triệu Ngọc lau giọt rượu bên khóe miệng, nhìn chăm chú vào đám người vạm vỡ kia với vẻ khinh miệt, nói với các quý cô. Như vậy, thế này nhá, mấy tên lính tôm tướng cua này cứ giao cho tôi, ba người nhân cơ hội rời khỏi đây là được. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc cố ý nháy mắt với Đình Lam và Amirola. Ý của hắn quá rõ ràng, đó là nói cho các cô rằng mình sẽ yểm trợ cho các cô, để hai người nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần hai cô có thể lao ra trước khi cảnh sát tới, thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Dù sao Triệu Ngọc là đặc phái viên, trên người lại không mang theo manh mối tình báo gì, cảnh sát Maroc tất nhiên sẽ không gây khó xử cho hắn. Amirola lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu. Nhưng mà Đinh Lam lại kiên quyết lắc đầu, phủ định nói. Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không thể nào để lại một mình anh ở đây đâu. Đúng lúc này, bởi vì dòng bạc đã được sơ tán xong, nên mấy gã đàn ông khôi ngô vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, mở nắm tay mà vọt về phía đám người Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc lập tức quay đầu lại mà xua tay, ra tư thế tạm dừng. Sau đó dùng tiếng Anh mà giận dữ giống bọn họ một tiếng. Này, không thấy bọn này đang bàn chuyện à? Mấy người có hiểu quy tắc hay không thế? Thành thật chờ đấy cho tôi. Cũng không biết đám đàn ông vạm vỡ đó có thể nghe hiểu tiếng Anh hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy tư thế tay của Triệu Ngọc, tất cả vẫn ngừng lại, hai mặt nhìn nhau. Triệu Ngọc lúc này mới quay lại trách cứ Đình Lam. Em gái à, sao cô cứng đầu thế hả? Bản lĩnh của tôi thế nào, cô còn chưa biết à? Tôi không cần cô chăm sóc đâu, ngay cả quân đội và Keria mà tôi còn có thể giải quyết được. Sao phải sợ cái bữa ăn sáng đó chứ? Đình Lam bất đắc dĩ xua tay. Là tôi cứng đầu hay là anh cứng đầu hả? Vừa rồi, nếu không có tôi đúng lúc ra tay, anh đã sớm bị bọn họ đánh thành thịt nát rồi. Lúc này mấy tên vạm vỡ kia cuối cùng cũng ý thức được mình bị lừa gạt, vì thế quát lên một tiếng lớn. Này! Lại vọt về đám người Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc lại quay đầu lại, mất kiên nhẫn mà giống với bọn họ một tiếng. Này! Các anh không hiểu tiếng người à? Bảo các anh chờ một lát thì cứ ngoan ngoãn mà chờ một lát đi. Đúng là toàn kẻ vô giáo dục mà. Triệu Ngọc hồ lên như vậy, đám người kia không tự chủ được mà tạm dừng một cái. Lại hai mặt nhìn nhau. Một giây sau, cả đám mới tức giận đến mức nhè răng, rít gào, vọt mạnh lên như bị điên vậy, chỉ hận không thể xé xác Triệu Ngọc ngay lập tức. Triệu Ngọc vươn hai tay quơ lấy chân ghế rửa, hồ to với Đình Lam. Cô đừng có cứng đầu với tôi, cô nhanh chóng dẫn ba người kia. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa dứt lời, thì chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên phía sau cánh cửa cuốn của sòng bạc. Vụ nổ rất mạnh, khiến mặt đất rung rung, âm vang không ngừng. Ngay sau đó, một tiếng giống điên cuồng từ nơi đó truyền đến. Khi tiếng giống càng ngày càng gần, một người đàn ông cầm khẩu súng ngắn hai nòng trong tay đột nhiên xuất hiện ở góc phía sau quán bar. Sau khi nhìn thấy đám người Triệu Ngọc, người này không nói hai lời, lập tức giơ súng lên, nhắm ngay bọn họ, mắt thấy sẽ nổ súng. Bởi vì Jenna và cô gái kia núp ở đằng sau, một khi nổ súng, hai cô tất nhiên sẽ trúng đạn đầu tiên. Kết quả, ngay tại thời khắc như chỉ manh treo chuồng này, Đình Lam phi người lên, rút khẩu súng lục của mình trên không trung, nhắm ngay đối phương mà bắn. Viên đạn tuy rằng được phóng ra trên không, nhưng vẫn tinh chuẩn mà trúng đối phương. Đối phương trúng đạn, ngửa người về sau, Khẩu súng ngắn hai nòng bắn thẳng lên trần nhà, ngay lập tức làm vỡ chiếc đèn chùm, mảnh vỡ ầm ầm rơi xuống. Jenna và cô bé sợ tới mức kêu to, nhanh chóng chui xuống phía dưới quầy bar. Nhưng mà vào lúc này, hai gã vạm vỡ đã vọt tới trước mặt Triệu Ngọc. Hắn vừa định cua ghế đập bọn chúng, nhưng định làm rõ ràng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Xoay người bắn hai phát về phía địch. Kết quả cả hai phát súng đều tinh chuẩn bắn trúng cánh tay của hai gã đàn ông vạm vỡ, khiến bọn chúng ngã xuống đất không ngừng kêu đau. Ai ngờ Đinh Lam vừa mới bắn ngã hai gã đàn ông thì lại có hai người khác cầm súng trong tay từ cánh cửa cuốn xông tới, một tên trong đó còn bắn về phía Đinh Lam. Nhưng mà cô sớm đã cảnh giác, lăn một vòng trên đất đến phía sau quầy bar để né viên đạn, sau đó đoàng một phát, viên đạn bắn trúng mặt kẻ nổ súng. Người nọ còn chưa kịp hữu tiếng nào đã trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hả? Kẻ cầm súng còn lại sợ tới mức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng trốn ra phía sau quầy bar, phần lưng áp sát quầy bar. Nhưng mà quầy bar này vốn được làm bằng gỗ, Đinh Lam tìm một vị trí đại khái, sau khi bắn đoàng đoàng hai phát xuyên qua, viên đạn lập tức xuyên thấu quầy bar trúng vào người kia. Nhìn thấy Đinh Lam nổ súng giết người, một tên cao to nhấc một cái bàn đánh bạc lên, định đập cổ. Thế nhưng tốc độ của gã dù có nhanh nữa thì cũng không bằng súng lục. Đinh Lam bắn đoàng đoàng hai phát ngay phía chính diện, viên đạn xuyên qua bàn đánh bạc, khiến gã đàn ông vạm vỡ phải ngã xuống đất. Người đàn ông to lớn bị đánh gục bởi cái bàn đánh bạc mà chính gã nhấc lên, đau đến mức oa oa kêu loạn. Đinh Lam biết mình đã bắn hết đạn, lập tức lấy ra bằng đạn mới từ ống quần, chưa đến 2 giây lập tức linh hoạt đổi đạn thành công. Khi cô lại giơ súng và đứng dậy thì đám đàn ông hung dữ đối diện đã sớm bị dọa đến mức ngây ra, đâu còn người nào dám tiến đến nữa, tất cả đều chạy trối chết, chật vật trốn tránh. Đinh Lam lo vẫn còn mai phục chỗ cánh cửa cuốn nên cẩn thận mà kìm súng đi về phía đó. Khi đến gần, cô mới nhận ra mấy kẻ địch khác trong hành lang đã sớm chạy sạch. Trên mặt đất chỉ còn lại 3 người cầm súng vừa rồi. Trong đó một tên bị trúng đạn ở bả vai, đau đớn kêu rên, một tên bị trúng đạn giữa trán, tử vong tại chỗ, còn tên cuối cùng tuy rằng vẫn còn đang run rẩy, nhưng bởi vì viên đạn bắn rách động mạch cổ nên hiển nhiên là không sống nổi nữa. Nhìn thấy hiện trường có người tử vong, Đinh Lam không khỏi buồn bực mắng một tiếng. Đáng chết! Tâm tình lập tức xuống dốc không phanh. Tuy rằng cô thuộc loại phòng vệ chính đáng, nhưng nơi này dù sao cũng là dị quốc thà hường. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì nữa, nổ súng giết người đều sẽ mang tới phiền toái vô tận. Huống chi bây giờ cô còn có nhiệm vụ trong người. Triệu Ngọc đương nhiên hiểu được hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Hắn nhanh chóng chạy tới gần Đinh Lam và nói. Mau, mau đi đi! Không! Nhưng mà Đinh Lam lại bắt lấy cánh tay Triệu Ngọc nói. Tôi mà đi thì sẽ làm liên lụy đến anh mất. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi thôi. Nhưng mà... Triệu Ngọc biết nếu bọn họ cùng nhau chạy trốn thì sẽ càng phiền toái hơn. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả phòng đặc cần và đại sứ quán cũng không bảo vệ được bọn họ. Lúc này Amerola sốt ruột, không nhịn được nói. Tôi đã sớm nói rồi, đây là một sai lầm. Tôi không rõ hai người còn đang do dự cái gì nữa. Mau đi thôi, nếu không đi thật sự không còn kịp nữa đâu. Ai ngờ miệng của Amerola cứ như từng được khai quang vậy. Cô ta mới vừa nói xong thì rất nhiều tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần. Chỉ trong vài giây, một đội cảnh sát mang vũ trang hạng nặng, súng trên vai, đạn lên nòng, lập tức vọt tới từ 4 phương 8 hướng, chỉ trong nháy mắt đã bao vây cả đại sảnh dòng bạc. Dỗ cảnh sát ấy chừng mấy chục người, cầm vũ khí hoàn mỹ trong tay, mặc quần áo phòng chống cháy nổ. Một số người còn cầm khiên chống đạn, vừa xông vào đã lập tức chặn lấy lại tất cả lối ra dòng bạc, khiến đám người Triệu Ngọc hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. Nhìn thấy tình hình này, Amerola tỏ vẻ xui xẻo mà đánh miệng mình một cái, sau đó ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thành thật giơ hai tay lên. Đinh Lam thấy vậy, đầu tiên là cùng Triệu Ngọc trao đổi một ánh mắt. Sau khi Triệu Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, cô đành phải buông súng lục xuống, không hề phản kháng. Sau khi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát xông vào sòng bạc, tương phản với cảm xúc tuột dốc của đám người Triệu Ngọc, vị cảnh sát Jenna kia ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái mà đi từ bên trong quầy bà ra. Là tôi đây. Cô ta cầm giấy chứng nhận ra hiệu, một đội cảnh sát nhanh chóng tiến lại gần. Sau khi thân phận của Jenna được xác nhận, một cảnh sát trong đó lập tức cúi chào cô ta. Hiển nhiên cấp bậc của Jenna trong ngành cảnh sát không thấp. Lúc này Jenna đầu tiên là ôm lấy cô gái được cứu kia vào trong lòng, sau đó chỉ vào Triệu Ngọc Đình Lam và Amirola dùng tiếng Ả Rập nói với nhóm cảnh sát. Ba người này là nghi phạm quan trọng, bắt bọn họ trước đã. Cô! Tuy rằng biết Jenna tất nhiên sẽ trở mặt, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm giác hơi bất ngờ, vội vàng hỏi. Cảnh sát Jenna, chớ quên tôi là đặc phái viên. Còn nữa, đừng quên vừa rồi là ai cứu mạng của cô đấy nhá. Nhưng mà nghe được lời chất vấn của hắn, Jenna vẫn không để ý, mà là tiếp tục ra lệnh với những cảnh sát đó. Chú ý, những người này đều là nhân vật cực độ nguy hiểm, nhất định phải tăng số người trông giữ. Vâng. Nhóm cảnh sát lĩnh mệnh rồi nhanh chóng bắt chéo hai tay của nhóm Triệu Ngọc ra sau lưng, sau đó đeo còng tay vào. Jenna nhìn cô gái trong lòng, lại chỉ vào đám người Triệu Ngọc mà dặn dò nhóm cảnh sát. Các cậu đưa ba người họ ra trước, tôi sẽ giải quyết sau. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của tôi, không được giao bọn họ cho bất cứ kẻ nào. Vâng. Thế là nhóm Triệu Ngọc bị nhóm cảnh sát áp tải ra quán bar. Sau khi bọn họ đi ra bên ngoài, mới phát hiện trời đã tối rồi. Họ thấy đầy xe cảnh sát đỗ trước cửa quán bar, nơi nơi đều là cảnh sát. Tất cả đám côn đồ trong quán bar này cũng đều bị cảnh sát khống chế, đang được lần lượt áp tải ra ngoài. Rất nhanh sau đó, nhóm Triệu Ngọc bị đưa lên một chiếc xe chỉ huy bọc thép, bị ba cảnh sát súng vác vài đạn lên nòng trông coi. Đình Lam dùng tiếng Trung nói với Triệu Ngọc. Đừng lo lắng quá, chắc anh không có vấn đề gì đâu, còn tôi thì phòng đặc cần cũng sẽ nghĩ biện pháp. Thật ra đối với chuyện vừa rồi ở quán bà, Triệu Ngọc không lo lắng gì. Dù sao Đình Lam chỉ là phòng vệ chính đáng, bên trong sòng bạc đều có theo dõi, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, quán bà vô danh này liên quan đến rất nhiều hành vi trái pháp luật, bản thân nó đã đối lý rồi. Hơn nữa, hắn và Đình Lam được miễn quyền ngoại giao, cho nên sau khi bên ngoại giao can thiệp, họ tin rằng cuối cùng đều sẽ được giải quyết một cách thích đáng. Chẳng qua điều Triệu Ngọc lo lắng, chính là cảnh sát Maroc vừa lúc có thể lợi dụng chuyện này để gây ồn ào và hủy bỏ quyền của Trung Quốc trong việc điều tra vụ Miêu Khôn mất tích. Thế là bọn họ sẽ không thể thông qua cách thức chính quy để điều tra vụ án này. Hơn nữa, sự can thiệp ngoại giao cần cãi cọ nhau, tất nhiên sẽ làm chậm trễ thời gian quý giá. Đến lúc đó, tình hình đối với việc Miêu Khôn mất tích không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, cực kỳ bất lợi. Còn nữa, bây giờ bọn họ vất vả lắm mới chiếm được tình báo của Hollinger, nếu không thể tiếp tục điều tra thì thật sự là không cam lòng. Triệu Ngọc chậc lưỡi, trong lòng hơi hối hận. Nếu sớm biết tình hình sẽ thành ra thế này thì lúc ở tầng hầm, thà không đi cứu Jenna và cô gái kia còn hơn. Thế nhưng khi hắn nghĩ lại thì lại không khỏi lắc đầu liên tục. Chỉ sợ dù có quay lại quá khứ, hắn vẫn lựa chọn sẽ cứu người. Bởi vì lúc ở trong tầng hầm, dù sao Jenna cũng là vì cứu cô gái kia nên mới rơi vào nguy hiểm. Cô ta biết rõ quán bà vô danh cô ô dù cực kỳ cứng cáp, nhưng vẫn thấy việc nghĩa không chùn bước mà đi cứu cô gái. Điều này đủ để chứng minh Jenna là một cảnh sát có lương tâm và ý thức trách nhiệm. Dù bây giờ cô ta mang thái độ gì với mình đi chăng nữa, Triệu Ngọc vẫn không hối hận vì sự lựa chọn của mình lúc ấy. Đúng là Triệu Ngọc không sai. Giờ khắc này, Jenna đang sắp xếp bố trí các cô gái bị trói trong quán bar này ra. Nhưng bởi vì còn có trọng trách trên người, cô ta chỉ có thể bảo cô gái kia dẫn đường, giao nhiệm vụ cho các cảnh sát khác giải quyết. Sau khi sắp xếp bố trí xong, Jenna lúc này mới gọi một cậu cấp dưới thân tín tới để dặn dò. Các cậu xuống tầng ngầm thứ 5, cẩn thận tìm tòi cho tôi. Bất cứ ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua. Tôi hoài nghi nơi đó có manh mối quan trọng về vụ án Hollinger bị giết. Vâng. Cấp dưới nhận lệnh, lập tức bắt tay vào hành động. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Jenna lúc này mới dẫn cấp dưới của mình đi ra khỏi quán bar, tới chiếc xe chỉ huy nơi đang chờ đám người Triệu Ngọc. Trước khi lên xe, đầu tiên là cô ta nhạy bén quan sát tình hình xung quanh một lượt. Sau khi xác định quanh xe chỉ huy đều là cảnh sát của bọn họ, cô ta mới yên tâm mà lên xe. Sau khi gặp mặt, Jenna dùng tiếng Anh lưu loát nói với nhóm Triệu Ngọc. Được rồi, bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện cho đàng hoàng rồi. Jenna sửa sang lại quần áo của mình một chút, thản nhiên nói. Ba người yên tâm, vì tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong quán bar, tôi nhất định sẽ báo cáo chi tiết lên cấp trên của tôi. Còn về chuyện sau đó sẽ xử lý như thế nào thì tôi không đủ quyền hạn để quyết định. Tôi nghĩ về những quy định đó chắc hai vị rõ ràng hơn tôi nhỉ. Triệu Ngọc nhìn Jenna, không nói gì cả. Jenna lại nói. Cảnh sát Triệu, cô Đinh Lam. Tôi cảm ơn hai người đã cứu mạng tôi, cũng hiểu rõ hành động vừa rồi của hai người. Nhưng cảm kích thì cảm kích, hiểu rõ thì hiểu rõ, chức trách của tôi vẫn ở đó. Hy vọng hai người có thể hiểu cho tôi, cho nên chúng ta trực tiếp thẳng thắn mà nói rõ tất cả ra, chẳng phải là một lựa chọn rất tốt ư, phải không? Thấy Triệu Ngọc và Đình Lam vẫn giữ im lặng, Jenna mới tiếp tục. Bây giờ, mời hai người nói cho tôi biết tại sao hai người lại xuất hiện trong quán bà vô danh. Rốt cuộc hai người đang tìm cái gì? Vốn dĩ Triệu Ngọc còn muốn nhỏ nhen nhiều lời với cô ta vài câu, nhưng vì vừa rồi đánh nhau nên hắn cảm thấy hơi mỏi mệt, cho nên dứt khoát ngậm miệng, một chữ cũng không nói. Jenna nói với vẻ thất vọng. Tôi không rõ, chẳng lẽ chúng ta không phải đồng đội hợp tác với nhau à? Nếu hai người thật sự phát hiện ra manh mối gì quan trọng, nói không chừng chúng tôi có thể giúp đỡ. Nếu hai người vẫn chưa rõ thì để tôi giảng giải trình tự cho hai người nhé. Kế tiếp, hai người sẽ bị cục cảnh sát của chúng tôi bắt giam. Xét thấy hai người nổ súng giết người, cho nên dù có được miễn quyền ngoại giao cũng không có khả năng có được cơ hội nộp tiền bảo lãnh. Cho nên, bước tiếp theo hai người tất nhiên sẽ bị nhốt vào ngục giam của chúng tôi, chờ đợi bị điều tra xử lý, lại thêm các cuộc đàm phán ngoại giao kéo dài. Đến lúc ấy thì đã chậm rồi. Jenna tận tình khuyên bảo. Nhưng mà ngược lại, nếu bây giờ hai người nói cho tôi biết về manh mối mà hai người phát hiện, thì tất cả sẽ khác. Ngẫm lại xem, nếu vụ án của Hullinger có liên quan đến băng đảng Giác hoặc là quán bar vô danh, chúng tôi nhất định sẽ cho rằng hai người bởi vì tra án mới nổi xung đột với bọn chúng. Tính chất thay đổi, chuyện hai người được miễn quyền ngoại giao sẽ phát huy tác dụng lớn nhất, khẳng định là sẽ không bị ngồi tù, hiểu không? Hơn nữa, tôi cam đoan chỉ cần hai người nói manh mối cho tôi biết, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó điều tra vụ án Hullinger. Không đến mức bởi vậy mà chậm trễ thời gian. Jenna nghiêm túc mà nhìn Triệu Ngọc và Đình Lam một cái. Thế nào tôi nói đã đủ rõ ràng rồi nhỉ? Triệu Ngọc ở trong lòng cân nhắc đề nghị của Jenna, cảm thấy cô ta nói đúng là cực kỳ thành khẩn. Vì thế, hắn và Đình Lam trao đổi ánh mắt. Đình Lam hơi hơi gật đầu. Thế là Đình Lam cũng cùng ý kiến với Triệu Ngọc, đồng ý phối hợp với Jenna. Nhưng mà ngay tại lúc Triệu Ngọc muốn mở miệng kể rõ thì cánh cửa chính của dây chỉ huy bỗng nhiên lại bị người nào đó mở ra một cách cực kỳ bạo lực. Ngày sau đó, một người đàn ông địa phương từ bên ngoài đi vào, gã mặc âu phục, để râu quai nón. Ở phía sau người đàn ông còn có vài người áo đen hùng hổ nữa. Jenna nhận ra người đàn ông này lập tức chặn được cửa mà hỏi: "Hasan, các ông làm thế này là có ý gì? Đây là vụ án của cảnh sát chúng tôi, Tisamo các ông tới đây làm gì?" Vừa nghe đến Tisamo, Đình Lam và Amerola đồng thời kinh ngạc hô to ra tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Thật ra, Tisamo chính là tên gọi tắt cơ quan tình báo Maroc, lệ thuộc vào quân đội địa phương. Bởi vì bọn họ có phong cách làm việc rất độc ác, cho nên cực kỳ khét tiếng ở Bắc Phi, khiến người khác sợ hãi. Tuy rằng Triệu Ngọc không nghe nói đến cái tên Tisamo này, nhưng khi thấy Đình Lam và Amerola kinh ngạc hô to như vậy, thì hắn lập tức có thể dự đoán được đám người áo đen mới tới này không phải bọn tốt lành gì. Jenna chặn ở cửa, quát kẻ tên là Hasan kia. Tôi là đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia. Vụ án của chúng tôi không liên quan gì đến quân đội các anh hết. Hasan nhếch khóe miệng, ánh mắt tà dị mà nói. À, cô chính là cái cô Jenna chuyên gây chuyện kia nhỉ. Cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nhá. Lần này tôi đến đây không phải là để hỗ trợ các cô điều tra, mà là đến tiếp quản. Nói rồi Hasan thô lỗ mà đẩy Jenna ra, sau đó lấy một tập công văn từ trong áo. Ông ta không thèm nhìn Jenna cái nào, khinh miệt mà nói. Cô xem đi, tôi có công văn trao quyền mà ngài tướng quân tự mình ra lệnh, trên đó còn có con dấu của bộ an ninh các cô đấy. Chuyện này, không thể nào. Jenna cực kỳ kinh ngạc, không tài nào tưởng được quân đội lại nhúng tay vào vụ án của mình. Sau khi xác nhận công văn, đám áo đen cấp dưới của Hasan vọt lên xe chỉ huy. Tránh ra, tránh ra! Không chút khách giáo mà đẩy cấp dưới của Jenna ra khỏi thùng xe. Jenna lập tức ngăn Hasan lại quát. Dừng tay, các ông đừng làm bừa vội. Tôi phải gọi điện thoại xác nhận đã. Hasan cười với ánh mắt tà dị. Ha ha, tùy cô thôi. Chẳng qua, tôi hoài nghi lãnh đạo các cô có bằng lòng nghe điện thoại của cô hay không. Jenna cảm thấy bất an. Ông, có ý gì? Ha ha, tôi đã nói rồi. Đàn bà khó làm được việc lớn lắm. Nhất là đàn bà tự đại như cô. Cô đã thấy cô làm gì chưa? Nếu là chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây ra cục diện rối rắm như hôm nay đâu. Khi nói chuyện, Hasan hùng tợn mà trừng Triệu Ngọc một cái. Jenna bỗng nhiên hiểu được cái gì, buông di động xuống và nói. À, thảo nào các ông tới nhanh như vậy, thì ra ô dù thực sự của quán bar vô danh chính là... Hasan chỉ tay vào Jenna và nói. Này, này, này! Những câu như thế mà cô cũng dám nói linh tinh à? Tôi thật sự hoài nghi làm sao mà cô ngồi được trên vị trí này thế? Chẳng lẽ là dựa vào bộ ngực rộng lớn của cô à? Lúc nói chuyện, Hà Sàn cố ý nhấn mạnh trước ngực, hơn nữa ánh mắt còn liếc về phía bộ ngực đầy đặn của Jenna. Jenna giận sôi lên, giơ tay định tát Hà Sàn. Ông! Nhưng mà Hà Sàn lại không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức túm chặt lấy cổ áo Jenna, hùng tợn mà nói. Đừng có ở đây làm bọn đàn ông mất mặt, về nhà mà sám hối đi. Trong cơn giận dữ, Jenna ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay to của đối phương giống như cái kìm thép vậy, cô ta không thể giãy ra được. Nhìn thấy Jenna bị thiệt, tất cả bọn đàn em của Hassan đều cười vang. Jenna lại xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai. Cô ta hổn hển vươn tay trái rút súng lục trực tiếp chĩa về phía Hassan. Nhưng mà mọi người chưa kịp có phản ứng gì, lập tức sợ hãi khi nhìn thấy súng lục của Jenna đã bị một người xuất hiện phía sau cướp lấy rồi. Hả? Jenna cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn. Nhưng mà cái họng súng tối om đã dí vào huyệt thái dương của cô ta rồi. Giọng của một người đàn ông nói bằng tiếng Anh truyền ra từ phía sau Jenna. Không được nhục nhịch, còn dám động đậy một cái là tôi sẽ nổ súng. Hả? Hassan đứng gần nhất, gã hoàn toàn không ngờ người đàn ông vừa giật lấy khẩu súng, hơn nữa còn lấy súng khống chế Jenna, vậy mà không phải là đàn em của mình, mà là kẻ ban nãy còn đeo còng tay, Triệu Ngọc. Sao? Sao có thể? Quá kinh ngạc, Hassan nhanh chóng buông tay đang túm lấy Jenna, vội vã lùi về sau. Cùng lúc đó, tất cả đàn em của hắn đều duỗi tay đến bên hồng chuẩn bị rút súng. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng. Đậu xanh dầu má! Không nghe hiểu tiếng người à? Tôi bảo mấy người không được nhúc nhích. Nếu còn dám cử động tôi sẽ nổ súng ngay đấy. Dưới tiếng hét to, bọn đàn em của Hassan đúng là dừng tay lại. Nhưng bản thân Hassan lại hoàn toàn không để ý sự an nguy của Jenna, vẫn rút khẩu súng của gã ra. Triệu Ngọc đẩy Jenna về trước. Đậu xanh dầu má nhà mày! Sau đó thình lình giơ một chân đá trúng vào người Hassan. Hassan như đang bơi ngửa va mạnh vào thùng xe. Vừa thấy Triệu Ngọc giơ chân đá Hassan, bọn đàn em của hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng rút súng lục, mắt thấy sẽ nổ súng. Vào ngay thời khắc mấu chốt này, một bóng dáng thon dài cao lớn lẻn ra từ đằng sau Triệu Ngọc. Đúng là đặc công Đình Lam. Không nghĩ tới còng tay của Đình Lam cũng bị mở ra không biết từ lúc nào. Cổ vọt mạnh vào đám đông, vươn chân dài mà đá liên hoàn, gần như trong nháy mắt liền đá bọn đàn em của Hassan xuống xe chỉ huy. Cuối cùng, Hassan bị ngã trên mặt đất cũng định thần lại, lập tức đứng dậy muốn bắn Triệu Ngọc. Nhưng mà tốc độ của Đình Lam nhanh hơn, lập tức vươn một chân đá trúng cánh tay của hắn. Viên đạn của Hassan bắn vào nóc thùng xe. Hassan cũng là đặc công đã được huấn luyện bài bản. Tuy trúng chiều, nhưng súng lục vẫn chưa rời tay. Thế là gã lập tức xoay người, đánh nhau với Đình Lam. Thế nhưng tuy rằng trong tay gã có súng, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Đình Lam. Hai người chỉ đấu hai ba hiệp trong không gian nhỏ hẹp của thùng xe, Đình Lam đã lập tức siết chặt cánh tay Hassan, sau đó đá gã xuống xe chỉ huy. Triệu Ngọc vốn có kinh nghiệm phong phú, Hassan vừa bị Đình Lam đá xuống xe, hắn lập tức nhắc nhở Đình Lam nhanh chóng đóng cửa. Chết tiệt, đóng cửa đi! Đình Lam đương nhiên biết tình thế nguy hiểm, lập tức kéo cửa xe chỉ huy, dùng sức đóng kín. Ngay tại lúc đóng cửa, tiếng gầm cừ đầy giận dữ của Hassan vang lên bên ngoài. Nổ súng! Nổ súng! Nổ súng ngay cho tao! Trong đám người có người hô. Nhưng mà cảnh sát Jenna vẫn còn ở trên xe. Hassan điên cuồng hét to. Không quan tâm được nhiều như thế đâu. Phạm nhân chạy mất rồi. Không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nổ súng mau. Nói rồi Hassan và đàn em của gã lập tức chĩa súng về phía xe chỉ huy mà bắn. Mưa đạn dày đặc liên tục lao tới, bắn trúng vào cửa xe. Tình hình cực kỳ nguy cấp. Mấy viên đạn bắn xuyên qua khe cửa, bắn vào thùng xe, bay qua đỉnh đầu Triệu Ngọc và Jenna, trúng trần xe. Ôi ôi, chết tiệt! Triệu Ngọc đành phải đặt Jenna ở dưới người, song song ngã xuống đất. May mà xe chỉ huy có cấu trúc chống đạn, hơn nữa Đình Lam tay dài chân dài, cuối cùng cũng khép kín cửa xe dưới làn mưa đạn. Nhưng mà dù sao, bọn họ cũng chỉ có thể khép kín cửa xe dưới sự bảo vệ của vô số cảnh sát, vốn dĩ không có tác dụng gì lớn. Amerola, cửa trước! Triệu Ngọc biết xe chỉ huy không chỉ có cửa sau, mà phía trước còn có hai cánh cửa nữa. Nếu có người vọt vào từ nơi đó, thì bọn họ xong đời. Nhưng mà Amerola không ngốc. Từ lúc Triệu Ngọc và Đình Lam đánh nhau với Hassan, cô ta đã sớm mở cửa vào khoang điều khiển của xe và chui vào đó. May mắn là trong khoang điều khiển không chỉ không có tài xế, mà chìa khóa còn vừa lúc đang cắm trong ổ. Vì thế, khi vừa nghe thấy Triệu Ngọc nói như vậy, Amerola lập tức xoay chìa khóa, khởi động xe. Nếu sự tình đã tới mức này rồi, cô ta đã không còn lý do để do dự nữa. Lập tức dẫm lên chân gà, lái chiếc xe chỉ huy vũ trang khổng lồ đâm thẳng về phía đám đông. Nói thật, tuy rằng trước đó trong đầu thực sự nảy ra ý định vượt ngục, nhưng ban đầu Triệu Ngọc vẫn không muốn thực sự hành động. Bởi vì dù sao, thân phận của hắn cũng là đặc phái viên Trung Quốc. Nếu công nhiên vượt ngục, sức ảnh hưởng đương nhiên sẽ cực kỳ gay go. Làm vậy chẳng những sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái cho hắn và Đình Làm, mà dù là phòng đặc cần cũng không thể giải quyết được. Cho nên sau khi cân nhắc mãi, Triệu Ngọc đã quyết định rằng sẽ giao ra manh mối mà mình đang nắm giữ về Hồ Linh Cừa, sau đó phối hợp với Jenna để điều tra. Nói không chừng, mình có thể nhanh chóng nộp tiền bảo lãnh, lại còn có cơ hội tiếp tục điều tra vụ án Miêu Khôn mất tích. Nhưng mà sau khi cái tên Hassan của Tisamo kia xuất hiện, tất cả đều trở nên khác hoàn toàn. Thông qua đoạn đối thoại giữa Jenna và Hassan, Triệu Ngọc nhanh chóng hiểu được thì ra Hassan là bởi vì quán bar vô danh bị đập phá nên mới đến tiếp nhận vụ án. Nói cách khác, Tisamo ra mặt không phải nhằm vào vụ Hulinger bị giết hoặc là Miêu Khôn mất tích, mà là trực tiếp nhắm vào Triệu Ngọc, Đình Làm và Amerola. Thế chẳng khác gì tính chất của tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Nếu Triệu Ngọc đoán không sai, thế lực phía sau quán bar vô danh hẳn là quân đội địa phương. Bây giờ đoàn người Triệu Ngọc đã phá cây dụng tiền của người ta, mà quân đội địa phương lại phái ra Tisamo tới thầy Jenna thẩm vấn xử lý bọn họ. Như thế có thể nghĩ, kế tiếp bọn họ sẽ gặp phải cái gì? Người Tisamo không dễ nói chuyện giống như Jenna, cũng sẽ không cố kỵ thân phận của Triệu Ngọc giống như Jenna. Nếu rơi vào tay bọn chúng, ăn mấy trận nghiêm hình tra tấn, cũng còn xem là nhẹ. Càng nghiêm trọng hơn là rất có thể bọn chúng sẽ bịa đặt chứng cứ, vụ oan hãm hại, cuối cùng đổ hết chuyện ở quán bar vô danh lên đám người Triệu Ngọc. Tới lúc đó thì thật sự là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Đúng là nghĩ tới khả năng này, nên Triệu Ngọc mới quyết định muốn làm một cái gọi là bí quá hóa liều. Tuy rằng hậu quả vượt ngục cũng rất nghiêm trọng, nhưng ít ra mình vẫn còn có tự do. Nếu có thể điều tra rõ trần tướng, nói không chừng hắn còn có cơ hội lật bàn. Nếu thực sự vào trại tạm giam Tisamo, thì phải nói là giữ nhiều lành ít. Vì thế, ngay tại lúc Jenna và Hassan khắc khẩu, hắn đã lén sử dụng thiết bị mở khóa vạn năng, thoải mái mà mở cái còng tay của mình. Bởi vì hắn và Đình Làm ngồi sát nhau, cho nên nhân cơ hội mở khóa luôn cho Đình Làm. Tuy rằng Đình Làm không biết Triệu Ngọc đã mở còng tay thế nào, nhưng khi thấy Triệu Ngọc đã thoát khỏi còng, cô vẫn lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Việc đã đến nước này, Đình Làm cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Cô cũng biết hậu quả thê thảm đến thế nào nếu mình rơi vào trong tay Tisamo, so với việc mặc cho người xâm lược, mặc cho số phận, chẳng thà nắm giữ quyền chủ động vào trong tay mình. Thế là khi Jenna giơ súng lục chĩa về phía Hassan, Triệu Ngọc và Đình Làm thừa cơ xông tới, đánh đối phương không kịp trở tay. Triệu Ngọc đã khống chế Jenna, còn Đình Làm thì đá cả Hassan và đàn em của gã xuống xe. Nhưng mà điều khiến Triệu Ngọc không nghĩ tới chính là lúc ấy, Amerola ngồi ở bên kia thùng xe, hắn không kịp mở cổng cho cô. Thế nhưng bây giờ, hắn lại tinh tường nhìn thấy khi Amerola đoạt lấy tay lái, khởi động ô tô. Hơn nữa lái ô tô đâm về phía đám người, hai tay rõ ràng là tách ra, còng tay đã biến mất. Xe chỉ huy là loại bọc thép chống đạn, ngoại trừ việc nó không có nòng súng thì về cơ bản nó không khác gì xe tăng cả. Vừa vọt vào đám người, nó lập tức nghiền nát đống xe cảnh sát để mở đường, cứ thế chạy thẳng về trước. Đám đông lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, vài chiếc xe cảnh sát bị đâm đến mức quay cuồng tại chỗ, có xe còn bốc cháy, cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục. Rất nhanh sau đó, dưới mệnh lệnh của Hassan, nhóm cảnh sát nổ súng bắn xe chỉ huy, nhưng mà viên đạn vốn dĩ không thể khiến xe chỉ huy bị hỏng hóc chút nào. Trong nháy mắt, Amerola đã lái xe lên đường lớn, sau đó chọn đại một phương hướng mà mau chóng chạy. Jenna đẩy Triệu Ngọc đang đè trên người mình, giận dữ hét lên như đang phát điên vậy. Triệu Ngọc, anh bị điên sao? Nhìn anh đã làm cái gì kìa? Tại sao anh có thể làm như thế chứ? Dừng xe, mau dừng xe lại. Triệu Ngọc chĩa súng vào Jenna. Không được nhúc nhích, chuyện này không nên trách tôi chứ. Ngay cả Samoa cũng đã tham gia rồi, tôi không muốn bị dòi ra tra tấn như tù binh Libya đâu. Cô Jenna, cô thông minh, nhưng chúng tôi cũng đầu ngốc. Vừa rồi đám người kia vốn dĩ không nhằm về phía vụ án của chúng ta. Nếu giao chúng tôi cho bọn họ, thì chúng tôi xong đời. Jenna sửa đúng. Là Tisamo, tình hình không nghiêm trọng như các anh nghĩ đâu, tôi sẽ cố hết sức để giúp các anh. Triệu Ngọc vẫn chĩa súng về phía Jenna. Cô giúp chúng tôi, nhưng mà ai giúp cô đây? Quán bà vô danh bị bắt, một phần lý do ở cô đấy. Đúng là làm việc tốt không được đền đáp. Sớm biết thế này, tôi đã không cứu cô lúc ở trong tầng hầm rồi. Đáng đời cô bị bọn lưu manh đó sàm sỡ. Lúc này Amerola lái xe phía trước lắc đầu cười nói, ha ha, bây giờ hối hận thì làm được gì? Nếu anh sớm nghe lời tôi thì tình hình đâu có tệ đến mức này hả? Đình Lam quay đầu lại cãi cọ với Amerola một câu. Được rồi, cô cũng ít nói vài câu đi, cứ tập trung lái xe là được. Amerola lắc đầu hồ. Lái xe? Thánh A-la của tôi ơi, chẳng lẽ các cô cho rằng chúng ta cướp chiếc xe này là không sao à? Các cô đã quên đây là ở Casablanca rồi hả? Tôi nói cho các cô biết, chúng ta sắp bị bọn chúng đuổi theo, bao vây chặn đường rồi, vốn dĩ không đi được đâu hết. Đình Lam ngẫm nghĩ. Chạy đến bãi đậu xe ngầm của sân vận động Maca đi, đến đó là có thể thoát thân. Amerola nhún vai. Cái gì? Sân vận động Maca? Tại sao cô không nói sớm? Chúng ta đang chạy về phía ngược lại đấy. Đình Lam tức giận quát. Thế thì mau quay đầu đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Amerola rơi vào đường cùng, lập tức xoay tay lái. Quay đầu, được rồi. Trực tiếp va vỡ hàng cây phân cách đường, rẽ lên đường quốc lộ đối diện. Zena trừng mắt nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, hẳn là anh biết khẩu súng này của tôi vốn dĩ không có viên đạn nhỉ? Zena nói đúng, khẩu súng lục này là khẩu súng đã bị tên đầu lĩnh tháo dỡ bằng đạn lúc ở dưới tầng hầm. Triệu Ngọc đương nhiên biết, ban nãy chỉ là giả vờ giả vịt thôi, hắn vốn không có ý định làm gì Zena. Vì thế hắn thả khẩu súng trong tay xuống, sau đó cúi người xuống đỡ Zena lên. Triệu Ngọc nói, yên tâm, chờ chúng tôi an toàn rồi, tôi sẽ thả cô ra. Zena ngồi trên ghế, cười một tiếng đầy chua xót. Hả, tôi thật sự không rõ, chỉ là một vụ án hình sự bình thường thôi, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Cô ta mở bàn tay kích động mà nói, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn chúng cưỡng bức cô bé chưa thành niên kia, phải thờ ơ, giả vờ như không nhìn thấy gì sao? Đúng, tôi là một người phụ nữ, nhưng phụ nữ thì sao chứ? Phụ nữ thì không thể làm chuyện lớn à? Dòng nước mắt tủi thân tràn ngập trong mắt Zena. Tôi đã phải dựa vào sự cố gắng của mình, cố gắng nhiều hơn người thường gấp trăm lần mới đổi được địa vị ngày hôm nay. Tôi không hề dựa vào quyền quý, cũng không có ô dù chính trị gì cả. Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều dựa vào mồ hôi nước mắt của tôi đổi lấy. Tôi đã làm sai cái gì? Làm sai cái gì chứ? Zena la khóc thất thanh, khóc cực kỳ tủi thân. Đình Lam nhanh chóng vỗ vỗ bả vai Zena, nói lời khuyên giải an ủi. Được rồi, cô căn bản không hề làm sai điều gì cả, phụ nữ đâu có gì không tốt chứ. Nhìn trước mắt cô kìa, ít nhất thì ngoài Triệu Ngọc ra, chúng ta đều là phụ nữ mà. Zena nhìn qua, đúng là trong xe ngoài Triệu Ngọc, quả nhiên những người khác đều là phụ nữ. Lúc này tài xế Amerola bỗng nhiên xen miệng vào. Này, tôi bảo, bây giờ chúng ta tạm thời đừng nói đến cái gì mà đàn ông phụ nữ nữa, vẫn nên lo vụ máy bay trực thăng đi. Quả nhiên, sau khi nghe Amerola nói, mọi người đều nghe thấy tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đang hoạt động rất rõ ràng. Máy bay trực thăng bay sát mặt đất, trong nháy mắt đã bay đến phía trên xe chỉ huy, còn dùng đèn pha chói mắt để chiếu xuống. Amerola vừa khẩn trương lái xe, vừa lo lắng hỏi Triệu Ngọc và Đình Lam. Xong rồi, chúng ta đã bị máy bay phong tỏa rồi. Tôi nói này, mấy người nghĩ biện pháp đi chứ? Triệu Ngọc và Đình Lam liếc nhau, đều cảm thấy tình hình thật nghiêm trọng. Thật ra thì Triệu Ngọc có biện pháp giải quyết máy bay trực thăng, chỉ cần giống như hồi ở đảo Kỳ Tích lúc trước vậy, sử dụng tổ hợp máy bay tàng hình thêm áo tàng hình là hắn có thể giải quyết cái máy bay rồi. Thế nhưng biện pháp này hiển nhiên quá kỳ dị, một khi sử dụng thì hoàn toàn không có cách nào để giải thích cả. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt thế, Zena lại mang ánh mắt kiên nghị mà nói với mọi người. Không cần phải xem vào nó, máy bay trực thăng của Da El Beida chỉ được sử dụng để hù dọa người ta thôi. Điều mà các anh thực sự nên lo lắng là kiểm soát giao thông ở trên mặt đất. Nghe thế Zena nói như vậy, Triệu Ngọc và Đình Lam hiển nhiên hơi bất ngờ. Zena cắn răng lạnh nhạt nói, để tôi giải thích tình thế cho mọi người nhé. Tuy tôi không biết ba người có ai tiếp viện ở sân vận động Maca không, nhưng mà căn cứ vào phân tích của tôi, mấy người vốn dĩ không có khả năng tới đó đâu. Triệu Ngọc đảo hai mắt một vòng, dường như nhận ra điều gì, vội vàng hỏi một lời kịch vạn năng. À, tại sao? Từ đường Khalip chạy đến sân vận động Maca, tổng cộng cần trải qua 12 nút giao thông và 6 khu vực kiểm soát giao thông. Chúng tôi vừa mới tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố, chỉ cần 10 phút là các nút giao thông và khu vực kiểm soát ấy sẽ có được thiết lập phòng thủ các cấp độ, thậm chí một số nơi còn bố trí đạn lạc, mấy người hoàn toàn không thể thoát được. Mặt khác, Mấy bay trực thăng đã phong tỏa vị trí của các người rồi. Bây giờ đang có hơn 30 chiếc xe cảnh sát xuất phát từ các vị trí khác nhau xông đến chặn đường các người. Trong đó có xe chỉ huy bọc thép cùng với các chiếc xe hạng nặng khác. Mà 30 phút sau, xe tăng của quân đội cũng sẽ tham gia vào hành động này. Cho nên mấy người vốn dĩ không có đường nào để trốn cả. Người dân à phân tích, đám người Triệu Ngọc nhất thời không nói gì. Vài giây sau, Triệu Ngọc mới nói với vẻ tự diễu. Đây thật đúng là tin tức tốt. Kết quả hắn còn chưa dứt lời, một tiếng còi cảnh sát vang lên. Mọi người đều nhìn thấy có vô số xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau xe chỉ huy. Triệu Ngọc buồn bực mà thở dài. Xem ra, hắn đã nghĩ khá đơn giản về chuyện chạy trốn này rồi. Cho nên, hắn yên lặng mà nhìn thoáng qua đạo cụ hệ thống, định lợi dụng mấy đạo cụ siêu cấp đó để dẫn đình làm chạy trốn trước rồi tính sau. Thế nhưng nếu dẫn đình làm đi, thì sau này nên giải thích như thế nào đây? Kết quả ngay tại lúc Triệu Ngọc cực kỳ khó xử, cảnh sát Jenna bỗng nhiên lại thay đổi 180 độ xoay người nói với đám người Triệu Ngọc. Cô ta nhấn mạnh từng chữ một. Dưới tình huống này, trừ phi ba người có thể nghe tôi có biện pháp có thể giúp các anh chạy thoát. Bụp, lời vừa nói ra, thùng xe nhất thời chìm vào sự im lặng, khiến tiếng phạch phạch của máy bay trực thăng và tiếng hú của còi cảnh sát càng thêm chói tai. Triệu Ngọc không xác định mà lặp lại một lần. Cô có biện pháp. Ý của cô là cô muốn giúp chúng tôi. Jenna nghiêm túc mà nói. Đúng, tôi muốn ba người bây giờ đổi sang tuyến đường hướng nam, đi về phía vùng núi. Nói rồi cô ta đi đến trước màn hình theo dõi của xe chỉ huy, thuần thục mà mở bản đồ, sau đó chỉ vào một điểm trong đó mà nói. Sau đường hầm Toseli, đó là dãy núi phía nam Casablanca, mà từ đường Khalip tới đường hầm chỉ cần đi ngang qua một trạm kiểm soát giao thông. Mà tôi lại cực kỳ hiểu biết trạm kiểm soát này. Tôi dám đánh cuộc rằng trước khi chúng ta đi qua trạm kiểm soát ấy, bọn họ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì trong lần diễn tập hợp tác lúc trước, bọn họ đứng thứ nhất đếm ngược. Bản kiểm điểm vẫn còn được đặt trên bàn công tác của tôi đấy. Triệu Ngọc nhíu mày. Vùng núi. Đình Làm quyết đoán lắc đầu. Không được, vào núi thì có ít tuyến đường để lựa chọn lắm. Ngay cả một nơi để tránh né cũng không thấy. Này, không lẽ cô muốn lừa chúng tôi rời xa nội thành, sau đó cho người của cô ra tay? Triệu Ngọc nhíu mày hỏi. Đúng đấy, biện pháp này quả thực hơi vô lý. À, tại sao cô muốn giúp chúng tôi? Kết quả hắn vừa mới nói đến đây thì hai chiếc xe cảnh sát từ con đường bên cạnh lao tới, một chiếc trong đó còn va mạnh vào xe chỉ huy một cái, khiến chiếc xe lay động kịch liệt. Sau khi ngồi vững, Jenna đút tay vào túi, thản nhiên mà nói. Đây là chuyện của mấy người, nói thật không phải tôi muốn trợ giúp mấy người đâu, chỉ là tôi không nuốt nổi cơn tức này mà thôi. Cô ta xua tay nói. Còn nữa, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với mấy người. Nếu tôi có thể giúp các anh thoát khỏi cảnh sát, các anh phải nói cho tôi, chia sẻ với tôi manh mối về vụ án mà các anh đã tra được. Cô ta tỏ ra thờ ơ không sao cả. Thế nào, thời gian cho mấy người không còn nhiều đâu. Đợi đến khi mấy người nhìn thấy xe tăng thì cái gì cũng chậm rồi đấy. Triệu Ngọc và Đình Làm thoáng trao đổi một ánh mắt, nhanh chóng suy tính ra quyết định. Triệu Ngọc lập tức gật đầu. Được, giao dịch này hợp lý. Dù sao chúng tôi đã không còn gì để mất nữa. Nhưng mà cho dù chúng tôi nghe lời cô đi tới vùng núi phía nam rồi, chúng tôi nên thoát khỏi cảnh sát thế nào đây? Một chút giảo hoạt hiện lên trong mắt Jenna. Không, chúng ta không thật sự vào núi, mà là phải đổi xe bên trong đường hầm, làm một cú kim thiền thoát xác. Bởi vì chỉ khi tiến vào đường hầm thì máy bay trực thăng mới không nhìn thấy chúng ta. Triệu Ngọc cân nhắc một lúc, vẫn lắc đầu phủ định. Chuyện này ấy à... Thế nhưng cho dù máy bay trực thăng nhìn không thấy chúng ta đổi xe trong đường hầm, nhưng mấy xe cảnh sát đang bám đuôi không bỏ kia, sao có thể buông tha cho chúng ta chứ? Khi Triệu Ngọc nói chuyện, số xe cảnh sát xung quanh xe chỉ huy càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ không kịp đến đường hầm, bị số xe cảnh sát đó chặn lại trước rồi. Vào thời khắc mấu chốt, Jenna bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức cực kỳ sang sảng. Cười xong mới nói với đám người Triệu Ngọc. Ba người còn chưa nhìn ra à? Tuy rằng ba người đều là đặc công đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng mà trong tình huống hiện tại, người có ưu thế nhất trái lại là tôi đấy. Jenna càng cười, càng làm Triệu Ngọc và Đình Làm không đoán ra được, không rõ nữ cảnh sát vừa chính vừa tà này rốt cuộc là có ý gì. Jenna gặp Triệu Ngọc và Đình Làm thờ ơ, lúc này mới nhắc nhở. Thế nào, hai người thông minh như vậy chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Triệu Ngọc, súng của tôi đâu? À, ở đây. Triệu Ngọc nhanh chóng rút súng lục của Jenna ra. Dù sao trong khẩu súng không có đạn, hắn còn tưởng rằng Jenna thấy có ích nên trực tiếp trả lại cho cô. Xem ra anh thật sự không am hiểu làm người xấu nhỉ. Jenna không nhận lấy súng mà chậm rãi quay người, sử dụng màn hình chỉ huy. Tuy rằng Triệu Ngọc không hiểu tiếng Ả Rập, nhưng mà thông qua hình ảnh và các nốt xuất hiện trên màn hình, hắn vẫn có thể nhận ra Jenna đang gọi điện thoại cho ai đó. Hơn nữa xem ra còn là một cuộc gọi video. Kế tiếp chuyện làm người ta càng thêm bất ngờ hơn nữa đã xảy ra. Sau khi nhấn nút gọi, vậy mà hai tay Jenna ôm đầu, quỳ gối ngay trước mặt màn hình. Giây tiếp theo, nước mắt ào ào chảy ra trong mắt cô ta, cả người run rẩy. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô ta lập tức khàn cả giọng mà khóc, hô về phía màn hình. Cục trưởng cứu tôi với, ngài cứu tôi với. Một người đàn ông mặc trang phục Ả Rập xuất hiện trên màn hình, đúng là cục trưởng cục cảnh sát đó. Ông ta vừa nhìn thấy tình trạng thê thảm của Jenna, lập tức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng cầm lấy màn hình mà hỏi. Hả, Jenna, Jenna, cô không sao chứ, không sao chứ? À, Triệu Ngọc nhìn màn hình, lại nhìn khẩu súng trong tay, lúc này mới hiểu ra ý của Jenna, thì ra cô ta muốn Triệu Ngọc tiếp tục làm kẻ xấu. Được rồi, dù sao ông đây đã không quay đầu được nữa, dứt khoát trời cho đã đi. Vì thế hắn lập tức tỏ thái độ hung dữ, trừng to mắt, lộ ra dáng vẻ hung ác, sau đó hung hăng dí súng vào huyệt thái dương của Jenna, quát to về phía cục trưởng trên màn hình. Mấy người nghe rõ cho tôi, nếu không làm cho dừng số xe cảnh sát và máy bay ấy, ông đây sẽ nổ súng. Tập 264 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.